Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2267, đào hố. Sở Ly nghĩ nghĩ, tư duy thay đổi thật nhanh. Một lát sau lóe lên bắt lấy Dịch Thanh Tùng cùng Gia Cát Ngọc Thanh. Bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Duy chỉ có lưu lại Bạch Quang Đình. Thuận tay đem Bạch Quang Đình giải khai huyệt đạo. Bạch Quang Đình yếu ớt khi tỉnh lại. Phát hiện thân tiền chạm bốn cái lão già. Sắc mặt lãnh túc, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm chính mình. Hắn nhíu mày, trước tiên vận chuyển nội lực. Phát hiện chính mình huyệt đạo cởi hết. Đã khôi phục tự nhiên, mà lại nội lực cuồn cuộn. Chính mình đã có ra tay lực lượng. Nhất thời tâm tiếp theo an. Mới nhìn hướng đối diện bốn cái lão già. Ngươi là người phương nào? Một cái mặt tròn lão già trầm giọng hừ nói. Thế nhưng là được thần ma thảo. Các ngươi là ai? Bạch Quang Đình phiêu nhiên nhi khởi. Ngạo nghễ hừ nói. Các ngươi cũng muốn lấy được thần ma thảo. Chúng ta chính là Đại Mộng Tông trưởng lão. Mặt tròn lão giả chậm rãi nói. Chúng ta tông môn Dịch Thanh Tùng nguyên bản nên ở chỗ này. Ngươi có thể thấy. Đại Mộng Tông đệ tử. Bạch Quang Đình khẽ cắn môi. Hừ nói. Cái này gian trá tiểu tử. Hắn quay đầu nhìn bốn phía, thấy được chung quanh dị lẫn nhau, nhìn nhìn lại đã yên lặng xuống sơn cốc, biết thần ma thảo đã tới qua, hoặc là bị người đạt được, hoặc là để vuột mất, mà Dịch Thanh Tùng đã biết ngắt lấy phương pháp, lại chế trụ chính mình, khẳng định là hắn cùng Gia Cát Ngọc Thanh chiếm đi thần ma thảo. Hắn không thấy được Sở Ly xuất hiện, bỗng nhiên hôn mê, chỉ cho là Dịch Thanh Tùng đột ngột ra tay. Hắn ảo não phía dưới, đối với Dịch Thanh Tùng cùng Gia Cát Ngọc Thanh thống hận cực điểm. Chỉ kém hơi có chút, cách xa một bước a, thần ma thảo, hắn bây giờ ở đâu? Mặt tròn lão giả trầm giọng hừ nói, tiểu tử này đoán chừng đã được thần ma thảo, giấu ở nơi khác luyện hóa đâu. Bạch Quang Đình cắn răng nghiến lợi nói, thật là gian trá, Dịch Thanh Tùng đã được thần ma thảo. Mặt tròn lão giả trầm giọng nói. Người tận mắt nhìn thấy. Ngoại trừ hắn còn có Gia Cát Ngọc Thanh lão nhi này cũng suy tính ra thần ma thảo ở chỗ này. Kết quả ta bị bọn hắn chỗ ám toán. Hai người bọn họ đã kết thành đồng minh. Nhất định là được thần ma thảo. Bạch Quang Đình nói. Ta nếu là hắn, nhất định sẽ trước tiên nuốt thần ma thảo. Luyện hóa về sau lại xuất hiện. Miễn cho bị người khác chiếm đi. Hắc. Các ngươi lo cái gì? Tại sao phải sợ hắn bị người hại không thành? Mặt tròn lão giả nhíu mày. Quét mắt một vòng còn lại ba người. Mặt khác ba lão giả cũng không hiểu. Bọn hắn là Phụng Tông chủ Trình Viễn mệnh mà đến. Là vì bình yên đón về Dịch Thanh Tùng. Bởi vì Trình Viễn tính tới thần ma thảo sinh ra gợn sóng có biến số. Cần muốn giúp đỡ. Cho nên bọn hắn vội vàng tới đây. Đáng tiếc lại tới đây lúc. Đã biến thành bộ dáng như vậy, mà lại không thể phát hiện Dịch Thanh Tùng. Chuyện này liền phiền toái. Thực sự có người dám ngạc nhiên nguy hiểm hại Dịch Thanh Tùng hay sao? Chẳng lẽ là Atula bọn hắn? Còn là hắn vụng trộm trượt đi miễn cho có người tìm tới? Muốn luyện hóa thần ma thảo lại xuất hiện? Bạch Quang Đình hừ nói. Các ngươi Đại Mộng Tông quả nhiên thật lợi hại. Cờ cao thêm một bậc. Mặt tròn lão giả nhàn nhạt nói. Người không có thần ma thảo a? Người nói đâu? Bạch Quang Đình cắn răng hừ nói. Mời đi. Mặt tròn lão giả khoát khoát tay nói. Bạch Quang Đình chừng bọn hắn một chút. Oán hận nói. Khá lắm Đại Mộng Tông. Quai phong lẫm liệt. Hắn quay người bồng bềnh mà đi. Sư huynh. Xem ra thật sự là Thanh Tùng tiểu tử được thần ma thảo. Một cái mặt chữ điền lão giả trầm giọng nói. Chúng ta lần này xem như đi không? Có nhiều khả năng. Mặt tròn lão giả chậm rãi nói. Chẳng qua, tông chủ sẽ không vô duyên vô cớ phái chúng ta tới. Cũng chưa hẳn là Thanh Tùng đạt được. Có thể là tông chủ không yên lòng. Sợ có người lại ám sát Thanh Tùng a. Mặt chữ điền lão giả cười nói. Atula nếu là biết cái này tin tức, cái kia còn phải nổ. Không phải điên cuồng hơn không thể. Nhất định phải chơi đùa. Bên cạnh hai lão giả gật gật đầu. Bọn hắn có thể tưởng tượng ra được. Một khi Atula biết cái này tin tức. tuyệt đối phải điên cuồng ám sát. Được thần ma thảo, thân thể sẽ trở nên mạnh mẽ vô cùng. Lại tu luyện cái gì đều sẽ làm ít công to. Đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản đám Atula đối với Dịch Thanh Tùng liền đã kiêng kỵ. Nhưng bây giờ còn chưa trưởng thành, không tạo thành uy hiếp, mà lại Dịch Thanh Tùng tư chất nhìn cũng không có tốt như vậy. Trong thời gian ngắn là không thể nào trưởng thành là đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí tương lai cũng không nhất định có thể thành đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng bây giờ hắn ăn thần ma thảo, tuyệt đối sẽ là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại sẽ trong khoảng thời gian ngắn thành tựu đỉnh tiêm cao thủ. Muốn giết Dịch Thanh Tùng nhất định phải nhanh, bằng không hắn tiến triển cực nhanh, chưa nhất định lại có cơ hội. Vậy chúng ta đến mau chóng tìm tới Thanh Tùng. Mặt tròn lão giả nhíu mày nói, đừng bị Atula sớm tìm tới. Nếu không ăn thần ma thảo lại bị ám sát, cái kia thật thành trò cười. Làm sao tìm được? Mặt chữ điền lão giả trầm giọng nói, tông chủ nói Thanh Tùng ở chỗ này, chúng ta lại tới chậm một bước, lại trở về cầu tông chủ tính toán. Mặt tròn lão giả nói, việc quan hệ trọng đại, cũng chỉ có thể như thế. Ngoặc kép, tốt a, mặt chữ điền lão giả bất đắc dĩ nói, ta trở về tìm tông chủ. Hắn nói đi ôm một cái quyền, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Mất một lúc hắn xuất hiện lần nữa tại nguyên bản vị trí. Sắc mặt trầm túc, tông chủ nói Thanh Tùng đúng là nơi này. Chúng ta lục soát một chút. Tốt a, bốn người phân tán ra đến. Tìm tòi tỉ mỉ sơn cốc. Một khắc đồng hồ về sau, một cái ông lão mặc áo xanh đi đến trong sơn cốc bên trong một góc lúc. Bỗng nhiên kêu to, ở chỗ này. Còn lại ba lão giả người nhẹ nhàng đi vào hắn trước mặt. Nhìn về phía nằm trên đất Dịch Thanh Tùng. Dịch Thanh Tùng đang nằm tại một đống trong bụi cỏ. Sắc mặt yên lặng, khí tức bình yên, chỉ là bất tỉnh ngủ mất. Mặt tròn lão giả thăm dò. Sau đó vận công muốn giải khai huyệt đạo. Lại nhíu mày, hắn tại Dịch Thanh Tùng ngực đập mấy chưởng nhưng không thấy Dịch Thanh Tùng tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Mặt chữ điền lão giả vội hỏi. Mặt tròn lão giả lắc đầu than thở. Thật là lợi hại nội lực. Không giải được. Còn lại ba người đều kinh ngạc. Sau đó nhao nhao theo lên Dịch Thanh Tùng bả vai hoặc là cổ tay. Một lát sau, bọn hắn đều buông tay ra. Sắc mặt âm trầm khó coi. Che lại Dịch Thanh Tùng huyệt đạo kinh lực cực kỳ cổ quái. Tinh thuần mà kỳ dị. Bọn hắn vậy mà không cách nào khu trừ. Trơ mắt nhìn xem Dịch Thanh Tùng bị phong huyệt đạo lại không giải được. Thật là uất ức mà buồn bực. Xem ra đụng phải nhân vật lợi hại. Mặt tròn lão giả than thở nói. Thanh Tùng hẳn là cắm. Không thể đạt được thần ma thảo. Bị gia hỏa này đoạt. Đám người hừ nói. Bọn hắn ngược lại không cảm thấy hiếm lạ. Loại này đoạt kỳ ngộ sự tình thường có phát sinh. Đại Mộng Tông đoạt lấy người khác kỳ ngộ. Cũng bị người đoạt qua kỳ ngộ. Vẫn là phải nhìn từng người bản lĩnh cùng vận khí. Lần này Dịch Thanh Tùng chính là không may mắn. Lớn như vậy cơ duyên lại bị người đoạt chạy. Cũng chỉ có thể oán chính mình vận khí không tốt. Trước tiên mang đi a, mặt tròn lão giả trầm giọng nói. Đám người gật đầu, đỡ dậy Dịch Thanh Tùng phiêu nhiên mà đi. Trong chớp mắt không thấy bóng dáng. Mà tòa sơn cốc này lại khôi phục yên tĩnh. Chỉ có chung quanh cao một thước chỗ cây cỏ đều bị gọt đi. Cho thấy nơi này từng phát sinh dị sự. Sở Ly ngồi tại mấy chục dặm bên ngoài một đỉnh núi. Xem chiếu vào bên này. Hắn lắc đầu mỉm cười. Chính mình vận khí quả thật không tệ. Cuối cùng được thần ma thảo. Chẳng qua tự mình làm có phải hay không không nói. Cần lưu nửa cây cho Dịch Thanh Tùng. Có thể để Dịch Thanh Tùng càng nhanh trưởng thành. Trở thành tiêu diệt Atula lưỡi dao. Chính mình chẳng những không cho Dịch Thanh Tùng nửa cây. Ngược lại trước khi đi còn đào cái hố. Thiên hạ người đều biết thần ma thảo bị Dịch Thanh Tùng chiếm đi. Sau đó hắn lắc đầu cười cười. Trong đầu của hắn đã có một cái kinh người kế hoạch. Muốn thử một lần. Về phần Dịch Thanh Tùng thôi được rồi. Hai người tuy có giao tình lại không cách nào đối xử chân thành với nhau. Lẫn nhau tính toán. Khó thành bằng hữu. Hắn tinh tế cảm thụ được thân thể biến hóa. Kinh ngạc vui mừng liên tục. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.